Tiểu Tam gia của chúng ta là người đàn ông đỉnh thiên lập địa mà, khí phách của cậu đâu? Sao cậu có thể để cậu ta đè cậu được chứ? Nha, bây giờ em mới tin tưởng là chị thật lòng yêu thương em. Cho dù em là gay chị cũng chấp nhận em, nhưng chị không biết là do tên nhóc muộn du bình kia bẻ cong em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha, em biết là chị yêu em, muốn che chở cho em mà. Nhưng em làm sao có thể nói với chị rằng ông đây cũng từng thử đè anh ấy, nhưng xém chút nữa là bị anh ấy đá chết. Để chị biết chuyện này thì thế nào chị cũng gọi bọn tiểu nhị đến trói anh ấy lại để tôi đè, nhưng bọn tiểu nhị chị gọi đến không những trói không được anh ấy mà còn bị ảnh đá cho tàn phế thì làm sao? Chị nha vốn dĩ mang gương mặt tràn đầy kỳ vọng nhìn tôi, nhưng tôi lại há mồm cứng họng nhìn chị hết nửa ngày mà không nói được gì. Cuối cùng chị nha giống như các bà mẹ khắp thiên hạ, đau lòng nhìn con mình thua kém người ta, mặt đầy thất vọng thở dài rồi xoay người rời đi. Cậu tự thu xếp ổn thoải đi Tiểu Tam gia. Trước khi ra cửa chị dừng lại nói một câu tối nghĩa với tôi. Tôi cầm dầu bôi trơn chị đưa trong tay, nhìn bóng lưng khuất sau cửa, biểu tình bò mộng lại xuất hiện. Tôi nhìn chị nha đóng cửa xong xuôi, lúc này mới cầm dầu bôi trơn đi đến ghế sofa, lặng lẽ ngồi xuống. Lúc này Muộn Du Bình cũng mở cửa im lặng bước ra ngoài. Vừa rồi tôi và chị nha nói chuyện lớn tiếng như vậy chắc hẳn anh cũng nghe thấy hết rồi, đoán chừng trong lòng cũng cảm thấy trước kia là anh ức hiếp tôi, cảm thấy áy náy, cho nên anh không phát tình nữa, chỉ đi tới bên cạnh tôi, quỳ dưới chân tôi, chôn mặt vào đầu gối tôi. Tôi cúi đầu, dựa vào ánh đèn ấm áp trong phòng, góc mặt trước giờ lạnh lùng nhưng hôm nay lại trở nên mềm mại dưới ánh đèn mờ ảo. Tôi không kềm lòng được vươn tay nhéo mũi anh, thế mà anh lại làm nũng dán mặt vào tay tôi, giống như chú mèo con cạ vào tay chủ nhân. Không biết mọi người có cảm giác như tôi không, những động vật trời sinh có bản tính kiêu ngạo bỗng một ngày lại vẫy đuôi làm nũng với bạn chắc chắn sẽ khiến con người ta không chỉ cảm thấy đau lòng mà còn cả ngạc nhiên mừng rỡ. Ví dụ như loài cọp hay báo, ví dụ như người đàn ông bình thường bướng bỉnh không nghe lời. Gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng bất ngờ trở nên nhu hòa, anh cứ cọ cọ vào tay tôi, lòng tôi cũng sắp bị anh cọ tới nhũn ra rồi. Ngô Tà, Muộn Du Bình dán mặt vào tay tôi, ngước nhìn tôi nói. Anh vừa cất giọng cả người tôi liền run lên, đờ mờ anh, cái giọng mềm mềm kia lại tới nữa rồi. Đã lâu rồi không được nghe anh nói chuyện bằng giọng điệu như vậy, lần trước là do anh uống say khiến tôi phát hiện hóa ra giọng nói của anh lại có thể mê người đến thế, lần này đoán chừng là vì làm nũng nên mới dùng loại giọng điệu này. Bình ca lạnh lùng của tôi ơi, anh cũng biết nũng nịu là gì sao, có điều tôi thích lắm, anh đừng có ngừng. Ngô Tà, em hận tôi sao? Muộn Du Bình lại dùng chất giọng kia nói. Không có, tôi đã sớm bị giọng nói của anh mê hoặc đến nổi cả da gà toàn thân sảng khoái vô cùng, miệng liên tục nói không hận ông đây yêu thích anh còn không kịp sao có thể hận anh được. Nhưng tôi không thể khống chế bản thân, tôi khiến em bị thương, em thật sự không hận tôi sao? Muộn Du Bình nói tiếp, tôi, đầu óc tôi xoay chuyển rất nhanh, nếu như tôi nói không hận thế có phải là tôi đang ngầm chấp nhận kết cục bị anh đè không? Nhưng nếu tôi nói hận anh có phải sẽ khiến anh rất đau lòng không? Ông đây yêu thích anh, ông đây không muốn thấy anh đau lòng. Vậy nên tôi chỉ có thể cắn răng nói. Không, em không hận anh. Ừ, Muộn Du Bình dịu dàng sượt tay tôi, nói. Vậy thì tốt, tôi vẫn sẽ đối xử tốt với Ngô Tà. Nói xong, anh ngẩng đầu, nhìn tôi nói. Ngô Tà, để tôi đến chăm sóc em. Nói xong, anh dùng tay kéo khóa quần tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi kinh ngạc xanh mặt che chim non nói. Anh muốn làm gì? Muộn Du Bình cười như không cười đứng lên ôm tôi, dịu dàng hôn môi tiến sát vào tai tôi, nói bằng chất giọng khiến lòng người ngứa ngáy. Ngô Tà, em tin tưởng tôi sẽ đối xử tốt với em. Hơi thời ấm nóng phả vào màng nhĩ khiến cả người tôi nhất thời mềm nhũn. Tôi gần như tê liệt ngồi trên ghế sofa nhìn anh cởi quần áo tôi vừa mặc sau đó từ từ hôn đến chỗ đó. Tôi muốn hét lên quãng tám, quá kích thích, tôi lập tức đưa tay bụng miệng, không thể tin nhìn Muộn Du Bình. Một người cao ngạo lạnh lùng, một người bướng bỉnh không theo quy tắc lại có thể vì tôi mà làm như vậy. Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy rất hưng phấn, ngạc nhiên vui vẻ cảm động còn cảm giác được sự chinh phục. Anh ấy vì tôi mà. Sau khi xong xuôi, tôi dùng hai ngón tay nâng mặt anh. Sắc mặt của anh vẫn như thường, trắng nõn nhưng cũng đỏ ửng. Môi của anh vẫn vô cùng đỏ tươi kết hợp cùng gương mặt trắng cùng mi mắt và mái tóc đen nhánh lại khiến cho tôi có cảm giác như anh đang dụ dỗ mình. Tôi không nói hai lời liền hôn anh, tiểu yêu tinh tôi hận không thể nuốt sống anh vào bụng, ông đây yêu anh muốn chết. Miệng lưỡi dao chiền như sắp hút cạn máu đối phương, tôi thở hổn hển, niềm vui lúc nãy còn chưa tan, Muộn Du Bình lại vội vàng cởi toàn bộ quần áo. anh muốn làm gì? Tôi cảnh giác nói, chẳng lẽ anh vẫn có ý đồ với hoa cúc của tôi? Anh trần truồng đứng trước mặt tôi, chim non phấn chấn hiện ra trước mắt. Anh đưa tay vuốt ve môi tôi, nói, Ngô Tà, tôi yêu em cũng yêu tôi. Vừa rồi tôi làm cho em, giờ đến phiên em làm cho tôi. Tôi, ông đấy biết thế nào tên nhóc anh cũng sẽ không bỏ qua cho tôi mà. Tôi chỉ còn nước liều cái mạng già học theo anh lúc nãy, dùng miệng ngậm chim non của anh. Nửa tiếng sau, anh cũng sảng khoái bắn ra. Sau đó anh ôm tôi vào nhà tắm, hai chúng tôi ở trong nhà tắm chơi trò uyên ương nghịch nước, hôn đến tẩu hỏa nhập ma, hôn đến môi tôi đau đớn, hôn tới mặt mũi trắng bệch, lúc này mới thở hổn hển cùng nhau lên giường. Chúng tôi trần truồng ôm lấy nhau, da thịt dán da thịt. Chúng tôi dịu dàng hôn đối phương, vuốt ve từng tấc da thịt của nhau. Tôi đắm chìm vào bầu không khí thân mật ngọt ngào. Giữa hai người yêu nhau, trừ sống chết kề bên, trừ mãi mãi ở bên cạnh nhau, trừ nhớ nhung, trừ thấy đối phương vui vẻ mình cũng vui vẻ, còn có một thứ quan trọng hơn cả, đó chính là được tan vào nhau. Chinh phục và bị chinh phục giữa những người yêu nhau không chỉ tồn tại mỗi tính chiếm hữu nguyên thủy mà còn tồn tại cái gọi là cam tâm tình nguyện mới là sự thuần phục tuyệt đối nhất. Hiện giờ tôi chỉ cảm thấy mình đã có được anh, nhưng không phải là tuyệt đối có được. Tôi không biết liệu sau này sẽ có ngày nào đó tôi có cảm giác muốn chiếm anh làm của riêng hay không, nhưng tôi biết hiện tại tôi vẫn chưa thể tuyệt đối phục tùng anh. Vậy, cứ vậy đi, hiện tại cứ vậy đi. Mặc dù không hoàn toàn có được anh ấy nhưng có thể phóng thích dục vọng của mình với người mình yêu đã là chuyện tương đối may mắn rồi. Tôi cảm thấy dục vọng của đàn ông rất dồi dào. Tôi và Muộn Du Bình giống nhau. Bởi vì trong vài ngày tiếp theo chúng tôi đều đắm chìm trong tình dục mà đối phương mang tới. Trừ lúc ăn cơm và ngủ ra thì gần như lúc nào chúng tôi cũng dây dưa với nhau. Trong lúc ăn cơm cũng có thể cảm giác được tình yêu của đối phương, khi ấy tầm mắt sẽ không tự chủ được mà quấn quýt lấy nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi đường cũng không tự chủ được muốn nắm tay đối phương. Một lời nói không hợp thì sẽ hôn, hôn đến nổi hứng, không kịp trở về phòng đã cùng đối phương triền miên. Chúng tôi vui vẻ, phóng đãng không chút kiêng kỵ. Chúng tôi gần như công khai cho toàn bộ tiểu nhị của chị Nha biết chuyện tình hạnh phúc của mình. Bọn tiểu nhị nhòm nhòm ngó ngó, Vương Minh thì trợn mắt há mồm, còn chị Nha muốn nói lại thôi, chúng tôi cũng hoàn toàn không quan tâm tới. Ngô Tà và Trương Khởi Linh yêu nhau, cả hai ở chung một chỗ, không bao giờ thay đổi, không một ai có thể chia cắt chúng tôi. Chúng tôi cứ thế dính lấy nhau, cho đến một ngày, tối đó tôi và Muộn Du Bình lăn qua lộn lại 4-5 lần, ngày hôm sau thức dậy tôi đột nhiên cảm thấy eo mỏi, lưng đau, chân bị chuột rút. Tôi đỡ eo mặc quần áo, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, xém chút nữa té ngã, cũng mau được Muộn Du Bình nhanh tay đỡ được. Muộn Du Bình có chút lo lắng nhìn tôi, nhưng tôi cảm thấy không sao cả, ngoài trừ dạo gần đây đi bộ không được vững, hay đổ mồ hôi, eo có chút đau thì không còn cảm thấy gì nữa. Tôi im lặng nghĩ, chẳng lẽ do tôi già rồi. Chúng tôi xuống lầu ăn cơm, chị Nha ngồi một bên bưng cháo, sắc mặt đen như đáy nồi nhìn tôi. Tôi ăn một cái bánh bao, đồng thời lấy một cái cho Muộn Du Bình, rồi bắt đầu uống cháo. Ai à, buổi sáng mùa đông mà được uống một chén cháo nóng hổi thật là thoải mái quá. Cả người tôi ấm lên, mồ hôi cũng đổ ra. Mà lúc này chị Nha lại bưng chén lạnh lùng nói. Tiểu Tam gia, cậu nhìn mình đổ nhiều mồ hôi chưa kìa, sắc mặt tái xanh, hai mắt thâm đen, mấy ngày nay trông cũng gầy đi không ít. Tôi nói cậu và Trương Khởi Linh có thể nào tiết chế một chút không, cậu đây là muốn làm đến cơ thể trống rỗng, thận hư phải không? Cậu có hiểu cái gì gọi là tương lai còn dài hay không? Cách Trương,